Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, một bên nam, một bên nữ, cứu vớt nữ vương, tiếng hô to đột nhiên vang lên, chung quanh những cái kia như ở trong mộng mới tỉnh Heaven đám thợ săn nhao nhao vọt lên. Có chút nhao nhao a. Tô Thánh nhìn bốn phía thầm nói một câu, sau lưng cánh đột nhiên chấn động. Oanh, một cơn gió lớn đồng dạng lực trùng kích theo cánh lắc lư trong nháy mắt chấn động ra đến. Trong nháy mắt đem xông tới những thợ săn kia chấn động ngã trái ngã phải từng cái bay ra ngoài. Vận khí tốt bay xa một chút rơi xuống. Vận khí kém trực tiếp đâm vào phụ cận kiến trúc bên trên một ngất đi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là chống cự, ta sẽ giết ngươi, sau đó có thể sẽ giết sạch toàn bộ Heaven. Dù sao chảm thảo trừ căn đạo lý này ta là hiểu được. Tuy nhiên các ngươi căn bản sẽ không cho ta tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng ta cũng ngại phiền phức. Hoặc là đầu hàng, ngươi cùng với Heaven nữ tính sẽ trở thành nô lệ của ta. Nhưng còn dư lại nam tính sẽ tiếp tục lưu lại Heaven. Ngươi tuyển a, ngươi, khụ khụ, ngươi đừng mơ tưởng, chấm ngoặc kép, Heaven nữ vương trầm giọng nói, nghĩ đến ngươi sẽ là cái phản ứng này, không biết ngươi có hay không nghe qua Thanos, xem như kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm, hắn thừa hành là mỗi một khỏa tinh cầu tiêu diệt một nửa nhân khẩu. Đương nhiên ta cũng không tính làm như thế. Chỉ bất quá ta ở kiến tạo hậu hoa viên cho nên cần một chút nô lệ. Tô Thánh cười khẽ nói. Ra, ngươi đồng ý. Chí ít Heaven tất cả mọi người có thể còn sống sót. Hơn nữa có một bộ phận người còn có thể có được tự do. Nếu như ngươi cự tuyệt, tất cả mọi người sẽ chết. Cái này so với mua bán nên làm như thế nào ngươi hiểu? Ba, Tô Thánh đột nhiên gõ ngón tay. Trong phút chốc không trung đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn thủy tinh thể. Cái này thủy tinh thể giống như là cái to lớn vật chứa một dạng. Tiếp theo chỉ thấy đến bốn phương tám hướng đột nhiên có người hướng về hai cái thủy tinh thể bay tới. Trực tiếp bay vào, giống như xếp chồng người một dạng bắt đầu đem thủy tinh thể trang lít nha lít nhít. Ngay từ đầu còn không rõ ràng nhưng dần dần liền có thể nhìn ra. Hai cái thủy tinh thể phân biệt đại biểu cho nam cùng nữ. Bay tới Heaven người sẽ căn cứ giới tính tự động bay về phía bất đồng thủy tinh thể bên trong. Trong lúc nhất thời không trung lít nha lít nhít đều là bóng người. Phảng phất che kín bầu trời một dạng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Heaven nữ vương kinh hoàng dãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng làm sao thương thế quá nặng căn bản không có khí lực. Nói đến Heaven nữ vương thực lực kỳ thật cũng không có yếu như vậy, không có có chút tài năng làm sao có thể trở thành Odin địch nhân, còn dám đi giết, cùng cất giữ Odin nữ nhi. Đáng tiếc đối thủ của nàng Tô Thánh mạnh hơn, thiên sứ lực lượng đều vô dụng, vẻn vẹn chính là Living Tribunal năng lực liền có thể miểu sát đơn thể vũ trụ phần lớn đỉnh tiêm. Cao thủ, thực lực, cường giả. Tô Thánh cười không nói, làm cái gì, đương nhiên là vì để cho ngươi có cái càng trực quan nhận thức a. Dạng này ngươi mới có thể biết rõ sự kiên trì của ngươi sẽ dẫn đến dạng hậu quả gì. Hai cái này thủy tinh thể thật giống như có vô hạn không gian một dạng a. Người ở bên trong càng ngày càng nhiều, rõ ràng một cái đều chen đầy nhưng lại còn giống như có thể tiếp tục trang một dạng. Loại hình tiếng kêu sợ hãi liên tiếp nối liền không dứt, bị ném vào thủy tinh thể bên trong người càng là bởi vì đọng lại thoạt nhìn thống khổ không chịu nổi. Dừng lại, dừng lại, màn này để Heaven nữ vương đau lòng nhức óc hướng về Tô Thánh. Ngươi, ngươi vì sao muốn làm như thế? Vì sao? Đây là tốt vấn đề. Tô Thánh cười cười, ta nghĩ Angela cũng sẽ có dạng này nghi hoặc. Vì sao ngươi muốn làm như thế? Coi như nàng không chịu ứng phó Asgard, chí ít qua nhiều năm như vậy nàng cũng vì các ngươi Heaven lập qua công lao a. kết quả đây còn không phải trở mặt. Cho nên nói, hỏi cái gì nguyên nhân đúng sai rất không có ý nghĩa. Dù sao đều dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực mạnh tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm không phải sao? Nói đến các ngươi Heaven nhân khẩu ngược lại là không ít a. Cho nên ngươi còn có thời gian cân nhắc, chờ ngươi tràn đầy. Ha ha, ngươi đoán sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Đó còn cần phải nói sao? Heaven nữ vương oán hận tức giận hướng về Tô Thánh một câu đều không nói được. Nàng không có cảm thấy bản thân đối với Angela cách làm có vấn đề gì. Bỏ ra liền nên lấy được hồi báo. Nàng đem Angela bồi dưỡng thành lợi hại nhất thích khách. Nàng nên chấp hành nhiệm vụ tới làm thù lao cùng hồi báo. Nhưng nàng lại phản bác không được Tô Thánh. Bởi vì trên thực tế bất kể là ở nơi nào, thực lực đều mang ý nghĩa đạo lý. Nhìn xem thủy tinh thể bên trong người càng ngày càng nhiều. Nhìn phía xa bay tới người càng ngày càng ít. Gấp rút cảm giác tự nhiên sinh ra phảng phất tại thúc giục nàng một dạng. Ngươi dừng tay a, Heaven nữ vương chật vật nói ra. Ngươi có thể mang đi một nửa. Đây là các nàng phải trả thù lao. Sinh hoạt ở Heaven nhiều năm như vậy. Hòa bình, an nhàn. Các nàng tự nhiên cũng nên vì cuộc sống như vậy trả giá đắt. Heaven nữ vương là như vậy nói với chính mình. Ngươi thật đúng là đủ dối trá. Tô Thánh cười cười. Rõ ràng nên là loại khinh bỉ cảm giác. Nhưng nhìn xem Tô Thánh nụ cười lại luôn cảm giác hắn giống như không có nửa điểm xem thường hoặc là giễu cợt cảm giác. Ngược lại còn có chút thưởng thức. Tô Thánh đương nhiên thưởng thức. Nàng không lời dối trá bản thân khả năng thực sự sẽ giết sạch những người này. Quái đáng tiếc đây. Dù sao Heaven nữ nhân coi như không bằng Heaven nữ vương có cánh. Không bằng Angela thực lực mạnh. Nhưng thể chất cùng lực lượng cũng so phổ thông nhân loại mạnh hơn. Làm nô lệ kiến thiết tân Krypton không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, liền xem như vườn hoa còn phải nuôi đủ loại chủng loại hoa thật có trăm hoa đua nở cảm giác đây. Bản thân hậu hoa viên đương nhiên cũng phải có các dạng thân phận người. Cho nên Heaven nữ vương dối trá để Tô Thánh đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ngươi thật giống như quên chút gì. Ta nói chính là ngươi. Ngươi cùng với Heaven nữ tính. Tô Thánh mỉm cười nói ra. Heaven nữ vương trầm giọng nói. Ngươi chớ quá mức. Không không không. Nếu như cũng đã quá mức. Vậy càng quá mức không phải chuyện đương nhiên sao? Làm cũng đã làm rồi. Ngươi còn trông cậy vào ta lo lắng cảm thụ của ngươi à? Tô Thánh cười một tiếng trong tay đột nhiên cụ hiện ra ma pháp trường kiếm nhắm ngay Heaven nữ. Vương cổ, lại cho ngươi một cơ hội cân nhắc. Tô Thánh thái độ vô cùng kiên quyết. Để Heaven nữ vương cảm thấy mình chỉ cần nói một chữ, không. Thanh kiếm này liền sẽ đâm xuyên cổ họng của mình. Nhìn xem gần trong gang tấc mũi kiếm. Nhìn xem không trung càng ngày càng tràn đầy thủy tinh thể. Heaven nữ vương nói, ta có điều kiện, ngươi đáp ứng ta liền đáp ứng, bằng không mà nói ngươi liền giết ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.